Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 398, Tửu Nhi. Này hợp lý à? Trang sách Calphurnia cùng Salvatore ở bên ngoài tinh linh di tích. Cùng U Linh hình thái Bobfish nói chuyện với nhau thời điểm. Lâm Y Y cùng Tửu Nhi, đang ở trong ác mộng tiến hành không khẩn trương cũng không kích thích thám hiểm. Hoặc là cũng có thể gọi hắn là du lịch. Đây là sống phóng túng máy mô phỏng mà. Thật sự là yêu yêu. Lâm Y Y độc miệng đạo nàng trên tay cầm lấy từ ven đường mua được đồ ăn vặt. Đó là một loại tương tự vị như là tương đối kình đạo thịt gà. Hay là thịt vịt đồng dạng que thịt nướng. Mỗi chuỗi thịt đại khái đều có một cái thủ trưởng lớn nhỏ. Ước chừng có 7-8 khối thịt đều là liền thịt mang ra kia một loại. Da bộ phận nướng hơi sốt ruột, thậm chí có chút xốp giòn, thịt chất căng đầy, bao hàm nước, có cổ kỳ dị tươi sống hương, cùng với vi rượu có cổ đất mùi tanh, mà thịt nướng dùng trang bị, cùng loại với ven đường thịt dê sỏ sâu nướng dùng cái loại kia lỗ khảm. Phía trên bày biện rất nhiều bộ vị bất đồng cơ bắp, mà chủ quán là một người trung niên tinh linh đại thúc. Đương nhiên, nói là mua được. Nhưng kỳ thật cũng không có dùng tiền. Hai người bọn họ đi dạo. Liền đi dạo đến tương tự mỹ thực một mảnh phố địa phương. Đây là một cái hình bát giác quảng trường. Xung quanh có 4 mảnh con đường. Đến nơi này, dòng người mới bắt đầu biến nhiều một chút. Mà Tửu Nhi chỉ là hướng quán trạm kế tiếp một chút. Biểu hiện ra một chút chút như vậy, có phần muốn ăn ý nghĩ. Đã bị nhiệt tình chủ quán đại thúc một người đưa 5 cây thịt xiên. Nhưng hắn cũng không có nói giá cả. Cũng hoàn toàn cũng không nói tiền sự tình. Hắn tựa hồ nhận thức Tửu Nhi sở vai trò vị này đại tiểu thư. Mang nàng thân thiết xưng là tiểu nạp phù lệ. Mà với tư cách là Tửu Nhi hộ vệ. Lâm Y Y tất bị hắn tương đối làm bất hòa tôn xưng là Lưu Quang tiểu thư. Mà Lâm Y Y cầm đến đồ vật. Khẩn trương bốn phía nhìn thoáng qua. Mới ý thức tới. Nơi này cầm đồ vật không trả tiền, tựa hồ là một loại chung nhận thức, không biết là tinh linh nhân văn truyền thống, còn là tiết tình huống đặc biệt. Tóm lại các tinh linh xung quanh, tại lấy đi xung quanh quà vật thời điểm, đều là căn bản không trả tiền. Bọn họ cũng sẽ vô cùng hữu hảo tán dương những vật này hương vị như thế nào hảo. Sau đó ước hẹn lần sau tại cái nào đó thời điểm gặp lại. Thay vì nói những ngưỡng người này mỹ thực đoạn tiểu thương. Chẳng nói là bằng hữu liên hoan. Giúp nhau xuống bếp tất cả sống loại kia ý tứ. Vì vậy Lâm Y Y cũng lập tức tán dương thành lập lão bản đích tay nghề. Quả nhiên, lão bản nhìn qua trở nên rất là cao hứng. Đối với hai người bọn họ hàn huyên rất nhiều. Hai người bọn họ danh tự vân vân báo. Cũng là ở thời điểm này hỏi lên. Ngoặc kép chấm chấm. Các tinh linh cư nhiên là không cần tiền sao? Tửu Nhi có chút khó có thể tin. Vậy ngân tước sĩ giao dịch khái niệm như thế nào thành lập? Những cái kia Yazerlan tiền bạc chẳng lẽ đều là giả sao? Ngược lại cũng không nhất định là hoàn toàn không cần tiền. Đại khái chỉ là tinh linh nội bộ không cần tiền mà thôi. Lâm Y Y là xem qua Trà Long tỉnh ghi qua. Lịch sử thiếp mời. Nàng đối với trước mắt tình huống này đại khái hiểu qua. Chung quy tại cái này thời kỳ, các tinh linh vẫn còn ở sử dụng nguyền rủa có thể. Bọn họ có thể nói là muốn cái gì liền có cái gì. Vật tư hoàn toàn sẽ không thiếu thốn. Nhưng vô luận là mã nhân còn là Yazerlan người, đều là tiếp xúc không đến nguyền rủa có thể kỹ thuật. Mà cái gọi là Yazerlan tiền bạc, đại khái không phải là tinh linh giữa sử dụng. Tại các tinh linh đi đến Yazerlan đại lục lúc trước, Yazerlan nguyên sinh chủng tộc cũng là có tiền tệ, này mọi khái niệm. Cứ việc bất đồng quốc gia, bất đồng chủng tộc tiền tệ cũng không thống nhất. Đừng nói tiền tệ, liền ngay cả ngôn ngữ cùng rất nhiều thứ khái niệm cũng hoàn toàn không thống nhất. Chính là tại các tinh linh tiến nhập Yazerlan, mới mang đến thống nhất ngôn ngữ, văn tự cùng đo lường, vàng bạc tiền tệ khái niệm. Cũng hẳn là tại lúc đó tiến hành thống nhất. Age of Empire tinh linh không hề nghi ngờ là người trên người. Đến kỷ đệ tam thời kỳ cuối, nguyền rủa có thể nghiên cứu kỹ thuật đến cực hạn thời điểm, bọn họ thậm chí ngay cả thần minh cũng không như thế nào tôn trọng. Mà tinh linh cùng mã nhân, tại tất cả Yazerland đại lục bên trong bản thân chính là số ít. Cho dù là nhân khẩu đỉnh phong thời kỳ, tinh linh cùng mã nhân thêm vào cũng không thấy có thể vượt qua 1/10. Mà những cái này các tinh linh gần như đều ở tại đế đô. Sẽ ở phía ngoài thành trấn bên trong sinh hoạt vốn là tương đối thưa thớt. Tế tự cùng thượng vị quý tộc trên này tầng giai cấp. Gần như toàn bộ đều từ tinh linh nội bộ tuyển cử. Thậm chí liền ngay cả huyết thống không thuần túy bán tinh linh. Đều chưa hẳn có thể tiến nhập đế quốc cao tầng. Ý nào đó, Yazerland đích xác có thể nói là thuần túy huyết tinh linh thuộc địa. Bất quá nguyền rủa có thể tuy có thể trực tiếp sáng tạo vật phẩm. Nhưng nó thực sự không phải là tùy tâm sở dục bịa đặt. Đại lượng vật phẩm, chỉ có thể dùng đồng dạng đại lượng nguyền rủa có thể đi vào đi trao đổi. Như là đồ ăn các loại có thể đơn giản chế tạo vật phẩm. Hẳn là cũng sẽ không dính đến nguyền rủa có thể. Nguyên vật liệu một loại đồ vật, như không tất yếu cũng sẽ không đặc biệt sáng tạo. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên tinh linh bên trong mới có đại lượng thủ công nghệ người sao. Tửu Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì không đói chết. Nhưng lại tiếp xúc không đến cao tầng kỹ thuật. Đơn giản mà nói. Chính là ăn no dỗi việc. Lâm Y Y bổ sung. Cho nên trên phố này mới có thể có nhiều như vậy đầu bếp. Này cũng là cùng một đạo lý. Các nàng tại Noe cùng dưới mặt đất thời điểm. Đều nhìn thấy qua không ít Age of Empire tinh linh hàng mỹ nghệ. Những cái này hàng mỹ nghệ dù cho lấy các nàng thẩm mỹ quan đến xem. Cũng là vô cùng tinh xảo mà lại yêu nhã. Hoa lệ dị thường. Cũng chính là tại lúc đó. Tửu Nhi mới đối với tinh linh có một chút chờ mong. Chung quy cảm giác này nên là một cái vô cùng yêu nhã chủng tộc. Tuy nguyên lai tinh linh cũng phải ăn thịt uống rượu điểm này. Để cho Tửu Nhi huyễn tưởng hơi có chút tan vỡ. Nhưng tinh linh đều là tuấn nam mỹ nữ điểm này tựa hồ là chân thật. Cái kia bán thịt nướng đại thúc liền cũng phong nhã. Khí chất là loại kia đổi lại kiểu tóc cũng cảm giác cũng lại đoạt không đến đầu để loại hình. Cái kia đại thúc nhìn lên cũng rất hội hát rock and roll bộ dáng. Lâm Y Y cảm thán. Ta nhớ được Đức Phù tỷ dường như liền hiểu rock and roll kia mà. Tửu Nhi nhỏ giọng nói, nàng trước kia dường như là đánh giàn trống. Ai? Lâm Y Y nhất thời liền kinh ngạc, có loại sự tình này. Nàng với tới trống sao? Là thực, Tửu Nhi khẳng định nói, ta khi còn bé gặp qua Đức Phù tỷ, nàng cùng ta cha là một cái giàn nhạc. Kinh ngạc, vậy ngươi không nên hô Đức Phù A Di sao? Lâm Y Y do dự một chút. Nghĩ đến, dù sao bọn họ không có khai mở trực tiếp. Vì vậy còn là nhỏ giọng hỏi ra miệng. Đức Phù nàng đến cùng bao nhiêu a? Người cho ta thấu đến. Ta cam đoan không nói cho người khác biết. Ta kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Tửu Nhi lầu bầu. Lấy, ít nhất 30 tuổi trở lên a. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể ngươi nói nàng 13 ta đều tín ai. Vậy kêu đông lạnh linh mỹ thiếu nữ nha. Nhưng mà, nhân ra ít nhất cũng là đông lạnh đến 17-18. Không có đông lạnh đến 13-14. Không cho phép nhân ra thấp đi. Tửu Nhi nhất thời cũng căm tức lên. Đáng giận, vì cái gì ta ở trong ác mộng cũng như vậy thấp a? Này hợp lý sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.